Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1447, không cách nào thực hiện cam kết. Great Castle trong phòng tiếp khách, Laurent lẳng lặng đánh giá lấy lão giả trước mắt. Hắn ngồi trên xe lăn, tóc trắng xám, hai gò má lõm xuống, nơi trán nếp nhăn cao cao nổi lên. Hiển nhiên đã đi mau đến 5 tháng phần dưới cùng. Bất quá so với tuổi tác, trong mắt của hắn lại không có quá nhiều đục ngầu chi sắc. Như cũ lộ ra sinh khí 10 phần, gác ở trên chóp mũi đơn mảnh mắt kính cùng châm với cần cổ gian màu đen cái nơ càng là tiến một bước cường hóa loại cảm giác này. Laurent đang quan sát hắn đồng thời, hắn cũng đang quan sát Laurent. Chỉ chốc lát sau, Laurent mới đánh vỡ yên lặng, lộ ra vẻ tươi cười nói, đem người theo thần hy mời tới nơi này thật không phải là một chuyện dễ dàng. Hoan nghênh đi tới Grey Castle Tân Vương đều. Bên trong hách, Lotha tiên sinh, một đường cực khổ, có thể được đến vua Grey Castle triệu kiến. Cái này là vinh hạnh của ta. Đối phương hơi hơi cúi đầu xuống. Chẳng qua là không biết bệ hạ tìm ta có gì phân phó. Người đã vì Grey Castle cống hiến rất nhiều, cũng không cần lại hoàn thành cái gì. Ta, hắn lộ rõ ra ngoài ý muốn. Bệ hạ, ngài có hay không nghĩ sai rồi cái gì? Đến số tuổi này, suy nghĩ tốc độ sẽ diện rộng hạ xuống. Biểu hiện ra chính là mồm miệng không rõ. Thành thật ngay lập tức đáp lên lời. Còn có thể khống chế bộ mặt bắp thịt làm ra ngụy trang vẻ mặt. Cái này đủ để chứng minh đầu óc của hắn chưa bao giờ đình chỉ suy nghĩ qua. So khởi thân thể không cách nào nghịch chuyển già yếu, ý thức của hắn có lẽ càng có thể chân thật phản ứng xuất từ thân tình trạng. Ta biết ngươi có băn khoăn, bất quá xin yên tâm, ta đối với tiền hối lộ cũng không có ác ý gì. Laurent giang hai tay ra nói, đem tin tức truyền cho ngươi, thần sứ cũng là một phần tử của No Winter. Trên thực tế, chính là ta làm cho các nàng đưa ra tin tức, mượn Pasa chi miệng, dùng chuyển hóa nghi thức đã đến thời cơ lý do đem bên trong hách đưa tới Grey Castle. Xác định mục tiêu sau đó mới phái người cưỡng ép mang về lâu đài. Làm như vậy thủ pháp mặc dù hơi lộ ra thô ráp, nhưng thắng ở dứt khoát. Bệ hạ, ta không hiểu lắm ý của ngài. Không sao, ta lại nói đến ngươi hiểu được mới thôi, đây là một cái rất quanh co cố sự. Nhưng nó lại là chân thật đã xảy ra. Laurent đem cổ nữ phù thủy đã qua đại khái giải thích qua một lần, cũng nhân tiện nói ra thần phạt quân chuyển hóa nghi thức bản chất. Linh hồn vật chứa chỉ có thể thu thập ủng ma chi ý thức của người. Nói cách khác, vô ma giả chỉ có thể trở thành thân xác. Biến thành một bộ không có tự thân thể ta từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cũng phù hợp cổ nữ phù. Thủy kéo dài tuổi thọ giải thích, nếu như tiền hối lộ chỉ là một người bình thường dưới đất thương hội, hắn cũng sẽ không quá mức để ý, nhưng tại đối kháng ma quỷ Tây Tuyến quân trong chiến dịch, tiền hối lộ làm ra cực đệ nhất quân chống lên lang tâm cùng Vĩnh Đông chiến khu mạng lưới tình báo. Còn nhiều lần đưa ra mấu chốt tình báo, điền vào nữ phù thủy tại khu xương đỏ Red Mist điều tra lỗ hồng. Có lẽ bên trong hách làm như vậy cũng không phải là vì nhân loại Destiny hoặc cứu vớt đồng bào. Nhưng này phần cống hiến nhưng là thật thật tại tại, Laurent cũng không cho là đem như vậy một vị người có công biến thành mất đi thần trí khôi lỗi là một cái thích hợp khen thưởng. Vì vậy mới quyết định tự mình hẹn gặp mắt đối phương một lần. Hồi lâu sau, bên trong hách, Lotha chậm rãi thao kiếng lão xuống. Giọng nói hơi hơi phát run nói. Ý của ngài là, trường sinh chẳng qua là một trận trò lừa bịp. Laurent khẽ thở dài, trước mắt đến xem, có thể đang duy trì ý thức trên căn bản bảo trì không già. Phải là ủng ma giả. Đối với nhân loại tới nói, chính là nữ phù thủy, cho dù là khai thác mộng cảnh thế giới chính hắn, cũng không cách nào bị linh hồn vật chứa cảm ứng. có thể uống những thuốc kia sau. Thân thể của ta quả thật có tại chuyển biến tốt, những thuốc kia nước cũng không thể nói không hề có tác dụng, nó thông qua tiêu hao sức sống đến đề cao nghi thức tỷ lệ thành công, nhưng không thể không ngừng nghỉ dùng tiếp nữa. Laurent lắc đầu ngắt lời nói, rất nhanh tác dụng phụ của nó sẽ xuất hiện. Đây cũng là ta tại sao vội vã tìm ngươi tới nguyên nhân. Bên trong hách sợ run chốc lát, ý của ngài là ta ngày giờ không nhiều rồi sao? Xin lỗi, Laurent tiếc nuối nói, ta không có biện pháp để cho nên cam kết hoàn mỹ thực hiện. Chỉ có thể dùng phương thức khác đi bồi thường. Tiền hối lộ bảo vệ qua nữ phù thủy, lại vì cuộc chiến thần ý lập xuống công lao. Ngươi nếu có cái gì mong muốn có thể nói ra, đây cũng tính là nên được hồi báo. Dạ Oanh đã từng hỏi qua hắn, vì sao không cho Pasa chính các nàng đi giải quyết cái vấn đề này. Lấy quốc thân phận của vương ra mặt, thì lại tương đương với đem trận này cho lừa bịp hậu quả cũng chuyển tới trên người Grey Castle. Ý nghĩ của nàng không thể tính sai, chẳng qua là Laurent rõ ràng. Nếu Grey Castle toàn bộ đón nhận Tazira nữ phù thủy, như vậy thì không thể chỉ hưởng thụ các nàng mang tới chỗ tốt. Thay các nàng vác nồi cũng thuộc về tiếp nạp trong một loại nghĩa vụ. Bên trong hách yên lặng rất lâu, cho dù là tại nắng ban mai sự tình, ngài cũng có thể xử trí sao? Ngươi hẳn phải biết, ta tại sức ảnh hưởng của vương quốc thần hy, như thế ta an tâm. Ngoài ý liệu, đối phương cũng không có tuyệt vọng hoặc trở nên cuồng loạn, mà là lộ ra thản nhiên nụ cười. Ta hy vọng sống được lâu hơn, là muốn thay bọn nhỏ giữ được tiền hối lộ phần này sản nghiệp nếu như ta chết mất lời. Quý tộc khác thương nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chia cắt cơ hội của nó. Mà tại cũng khá lớn lợi ích trước mặt, mấy cái tính mạng không còn gì nữa. Nếu như bệ hạ nguyện ý tham gia trong đó, ta muốn chưa có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này thậm chí so cá nhân ta trường sinh càng thêm đáng tin. Đã như vậy, ta còn có cái gì tốt oán trách? Laurent trầm ngâm tiểu hội, ngươi xác định đây chính là ngươi muốn hồi báo. Bệ hạ, chẳng lẽ không được sao? Ngược lại không phải là không làm được. Hắn dừng một chút, không biết ngươi có từng nghe nói hay không cầu vồng thạch danh tự này. Có nghe thấy? Bên trong hách suy nghĩ một chút, tựa hồ là quý quốc một cái mới ra đầu y được. Quy mô làm rất lớn, có chút thành phẩm còn bán được thần hy bất quá thứ cho ta nói thẳng. Tại kiểu dáng cùng phương diện thiết kế, nó kém xa chúng ta, bởi vì Victor tìm thợ mộc đều là Lotha gia tộc A. Hơn nữa hắn cũng không có nói cho các ngươi biết. Ở trong thành No Winter loại quần áo này chỉ có cái khác tự tay đan trang phục giá cả 10%. Laurent ho khan hai tiếng. Theo ta được biết, nhà này y được phía sau màn người sáng lập kêu Victor. Lotha chính là tứ tử. Ngoài ra, y được thu nhập gãy tính đi xuống đến nay đã vượt qua vạn viên kim long. Có phần này mới có thể tại. Ta cảm thấy cho dù không có Grey Castle làm núi dựa, hắn cũng sẽ không dễ dàng bại bởi những thương nhân kia thế ra. Vạn viên kim long tuyệt không? Phải một con số nhỏ. No Winter đi qua chỉ có hỗn độn thức uống mới có thể vượt qua con số này, nguyên nhân rất đơn giản. Không phải là tất cả mọi người đều cần thức uống, nhưng mỗi một người cũng phải mặc quần áo. Theo No Winter nhân khẩu độ cao tập trung hóa, cơ sở nhu cầu quy mô chỉ có thể tiến một bước mở rộng. Tại có thể đoán được công nghiệp hóa đại sinh sản lợi nhuận trước mặt, dưới đất thương hội đồng ý ngạch căn bản không đáng nhắc tới. Lần này bên trong hách mới thật sự lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bệ hạ, ngài nói, là thật sao? Hắn từ khi rời đi Huy Quang Thành sau, cũng rất ít cùng ta liên lạc. Ta cho là hắn vẫn còn đang tại làm trước kia châu báu hành cong. Victor bây giờ đang ở No Winter. Ngươi muốn gặp hắn cũng không khó. Là thật hay giả không bằng tự mình đi nghiệm chứng. Bất quá, phải nắm chặt thời gian. Vâng, ta biết rồi. Bên trong Hách đã không nhịn được nắm chặt bánh xe. Một động tác này hiển nhiên đem đáy lòng ý tưởng lộ rõ. Xin cho ta cáo lui. Bệ hạ, Lorang gật đầu một cái. Đang chuẩn bị kêu thân vệ đem hắn đưa ra ngoài thời điểm. Hắn bỗng nhiên lại nói. Ngài nói thời gian của ta đã còn dư lại không có mấy. Vậy có thể hay không để cho ta ở tòa này trên phù không đảo trải qua một khắc cuối cùng? Lorang nhắm mắt lại, nếu như ngươi hy vọng như thế. Cửa phòng đóng lại sau, Dạ Oanh mới hiện ra thân hình, nhỏ giọng thầm thì câu. Kỳ quái, thế nào? Hắn ngay từ đầu phản ứng có chút kỳ quái, ngược không thể nói là nói láo. Chẳng qua là ma lực cho ta cảm giác vô cùng mơ hồ. Không hề giống hắn biểu hiện như thế thản nhiên. Dạ Oanh nhún nhún vai. Thì ra là như vậy. Lorang như có điều suy nghĩ nói. Người biết nguyên nhân. Đại khái. Hắn chậm lại âm thanh. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trường sinh loại vật này. Vĩnh viễn tràn đầy cám dỗ. Nếu như là kỳ vọng rơi vào khoảng không. Vô luận ai cũng sẽ không ung dung tiếp nhận đi. Nhưng đây không phải là lời nói dối. Dạ Oanh chú trọng nói, bởi vì hắn biết vô luận làm cái gì cũng không cách nào thay đổi kết quả này. Lorang khá có chút xúc động, nếu không cách nào thay đổi, như vậy thì nhất định phải tiếp nhận thay vì tràn đầy oán khí cùng vua Greycastle kết thù. Không bằng làm bộ như rộng rãi bộ dáng tranh thủ hảo cảm. Bất kỳ không cần thiết tâm tình đều sẽ biến thành trầm không thành phẩm. Cái này chỉ sợ sẽ là ý nghĩ của hắn. Hiểu được điểm này không ít người, nhưng chân chính có thể làm được lại không có mấy người. Đây mới là hắn chỗ lợi hại. Hắn tính là có chút lý giải. Những thứ này đại thương nhân tại Thần Hy sẽ bị coi là quý tộc mà đối đãi, nguyên nhân nên phần năng lực khống chế cùng dừng tổn hại ý thức, cho dù tham chính cũng có thể vượt qua đại đa số quý tộc. Ngược lại là ngươi, nói tới chỗ này, Lorang không khỏi nhìn về Dạ Oanh. Hiện tại không chỉ có thể phân biệt thật giả, thậm chí ngay cả nội tại tâm tình đều có thể cảm thụ được. Ngươi có phải hay không là nhanh muốn tiến hóa rồi hả? Ngươi cảm thấy ta tiến hóa sẽ cố ý không nói, hoặc có lẽ là vẫn khiêm nhường như thế sao? Dạ Oanh tức giận phủi hắn liếc mắt. Ếch, nói tới thật có đạo lý. Lorang thức thời ngậm miệng lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.